không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469. Nam nhân tử muốn như vậy giống. Ngươi liền không lo lắng ngươi chỗ ở vũ trụ bị hủy sao? Lâm Bắc nhìn đã phá toái ma vực vũ trụ, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn Ma Sát Thiên hỏi. Ma Sát Thiên nghe vậy, khuôn mặt trên không mang theo chút nào cảm tình nói, ma vực vũ trụ phá toái cùng ta có quan hệ gì đâu. Hiển nhiên, đã thành tựu ma tổ Ma Sát Thiên, chỉ cần không được liên quan đến lợi ích của hắn, hắn là sẽ không động dung, mặc dù là ma vực vũ trụ phá toái cũng là như đây. Đột nhiên phát hiện, các người thành tựu tổ cấp về sau, đột nhiên biến được lạnh nhạt không thiếu. Là cái gì cho các ngươi lạnh lùng như thế đâu? Thiếu yêu sao? Hừ, Tân Tấn Tiên Tổ, ngươi nói nhảm nhiều quá. Năm sau hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Cái này lúc, tính khí hỏa bạo Titan chi tổ Thiết Nặc Tư. Sức mạnh quy tắc còn quấn toàn thân. Một quyền hướng Lâm Bắc đánh nói đạo. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Bắc trước mặt. Đồng thời đấm ra một quyền, bốn phía hư không không ngừng mà rung động, thậm chí có bị xé nứt dấu hiệu. Hư không, đây chính là chịu tải hư không năng lượng giới bích, mặc dù là tổ cấp cường giả, cũng khó mà tê liệt. Mà bây giờ, Thiết Nặc Tư dĩ nhiên một quyền phía dưới, hư không mơ hồ có bị xé nứt ý tứ, có thể thấy được Thiết Nặc Tư thực lực mạnh bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là sáu vị tổ cấp cường giả chi thủ. Cảm giác mạnh mẽ đầy đủ. Chỉ bất quá, đối với trên ta ngươi còn thiếu điểm hỏa hầu. Không phải sao, trong mơ hồ có thể tê liệt hư không lực lượng. Lại bị Lâm Bắc đây chỉ có Titan chi tổ nắm tay 1/10 cao thấp bàn tay cản được. Cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm một mực. Cái gì? Nhìn Lâm Bắc tựa hồ không tốn sức chút nào ngăn cản một quyền này về sau. Thiết Nặc Tư hiển nhiên có điểm không thể tin tưởng. Phải biết, một quyền này của hắn xuống phía dưới. Mặc dù là còn lại 5 vị tổ cấp cường giả, cũng không dám khinh thường. Mà Lâm Bắc lại có thể đơn thuần dựa vào nhục thân chống đỡ. Làm sao không cho hắn ngoài ý muốn? Thật bất ngờ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi theo ta cùng với Ma Sát Thiên đối chiến một khắc kia mà bắt đầu quan sát đây. Xem ra, ngươi là ở ta và Ma Sát Thiên tranh đấu đến không sai biệt lắm thời điểm mới ra ngoài. Nói xong, Lâm Bắc một tay đem Thiết Nặc Tư nắm đấm nắm chặt. Ở 5 vị tổ cấp cường giả mí mắt dưới đáy, dùng tự thân lực lượng, đem Thiết Nặc Tư cánh tay cho xé thành hai nửa. Gào! Cánh tay bị xé nứt, Thiết Nặc Tư bị đau hô một tiếng về sau, trong nháy mắt rút lui, liếc mắt nhìn bị xé thành hai nửa cánh tay, Thiết Nặc Tư manh mối nhíu một cái, khoảng khắc về sau, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là tổ cấp cường giả cường đại chi chỗ, chỉ cần không phải lập tức bị đánh chết, dù cho chịu đến nặng đến đâu thương thế. Cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Giống như cái này chủng cánh tay bị xé nứt, thậm chí là nửa người dưới trực tiếp bị mẫn diệt, trong nháy mắt mọc ra chẳng qua là trò trẻ con. Cùng nhau liên thủ, cái này ra hỏa đơn thuần dựa vào lực lượng cũng đủ để đem ta đánh bẹp. Năm vị tổ cấp cường giả nghe vậy, khuôn mặt sắc gật đầu một cái thật mạnh. Bọn họ tranh đấu lẫn nhau không biết bao nhiêu năm, Thiết Nặc Tư năng lực cận chiến khủng bố đến mức nào? Bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Nhưng là, Thiết Nặc Tư đang đối mặt Lâm Bắc, còn chưa phát huy ra tự thân chiến đấu kỹ xảo, đã bị Lâm Bắc cho phế một tay, đủ để nhìn ra Lâm Bắc nhục thân cường đại chi chỗ. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Bắc bây giờ liền sức mạnh quy tắc cũng không có đụng tới. Đơn thuần dựa vào nhục thân đi đối kháng, một ngày Lâm Bắc vận dụng sức mạnh quy tắc, như vậy, bọn họ sáu cái nghĩ tới đây, căn bản cũng không dám tiếp tục nghĩ, thậm chí bọn họ đã có không đánh mà chạy tâm tư. Không, tại sao, sống lâu như thế, rất sợ chết, chỉ bất quá, không chiến không được, nếu như là phía trước không có dậm chân đi ra nói. Ngược lại không cần lo lắng đắc tội Lâm Bắc, nhưng hôm nay, nếu đã đứng ra, đồng thời đã cho thấy cùng Lâm Bắc đối chiến, liền do không được bọn họ trốn tránh. Không phải sao, sáu vị tổ cấp cường giả sức mạnh quy tắc ra thân. Trong lúc nhất thời, vô tận hư không lại bị tê liệt ra một đạo miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ sản sinh hấp lực kinh người, ý đồ đem bốn phía hết thảy đều cho thu nạp vào đi. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Sáu cái đánh một cái, luôn cảm giác có điểm không công bình. Ân, liền quyết định là như thế này đi. Lâm Bắc trên mặt mang vẻ mỉm cười. Chỉ thấy Lâm Bối theo Lâm Bắc trong cơ thể đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Di, bản tôn, ngươi là làm sao đắc tội cái này sáu người? Thoạt nhìn khí thế hung hung, không dễ chọc nha. Theo Lâm Bắc trong cơ thể đi ra Lâm Bối, khi nhìn đến sáu vị tổ cấp cường giả dồn dập đem mục tiêu tập trung ở hai người bọn họ trên người, thời điểm Lâm Bối một bên ngáp, một bên lười biếng nói đạo, bọn họ đích xác không dễ chọc. Bất quá, người xác định chúng ta là tốt rồi rước lấy. Vừa động thủ một cái, chơi hắn nhóm. Nói xong, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Bối thấy thế, tiếp tục ngáp một cái về sau, thân hình trong chớp mắt cũng tiêu thất. Sáu vị tổ cấp cường giả thấy thế, mang trên mặt một tia cấp bách màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Bắc thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất. Không chỉ có như đây, bốn phía hư không bên trong, dĩ nhiên vô pháp bắt được Lâm Bắc thân ảnh. Liền phảng phất ngay từ đầu Lâm Bắc liền không ở chỗ này một dạng. Bọn họ chạy sao? Luân hồi chi chủ Tam Sinh Luân không xác định nói đạo. Chúng ta tại sao phải chạy chứ? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tam Sinh Luân bên tai. Tam Sinh Luân thấy thế, một quyền nhanh chóng hướng Lâm Bắc vị trí hiện thời đánh. Đồng thời, luân hồi quy tắc phát động, bốn phía tất cả sinh trưởng bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng. Bao quát ký ức, năng lực, chỉ bất quá, ở Tam Sinh Luân một quyền truy lúc tới, Lâm Bắc sớm đã ly khai nơi đây. Trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Cửu Ngọc trước mặt, ở Minh Cửu Ngọc còn chưa phản ứng lại thời điểm, một quyền đánh vào Minh Cửu Ngọc cái bụng chỗ. Phốp, cái bụng đột nhiên lọt vào Lâm Bắc trọng kích, Minh Cửu Ngọc hiển nhiên không dễ chịu. Không phải sao, ở phản ứng lại thời điểm, lúc đầu muốn tiến hành phản kích, nhưng mà, Lâm Bắc thân ảnh sớm đã biến mất. Này, kẻ ngốc nghếch, cũng không nên hết nhìn đông tới nhìn tây a hát, muốn thường xuyên chú ý ngươi một chút bốn phía nha. Đang ở Thiết Nặc Tư bốn chỗ siêu tầm Lâm Bắc thân ảnh lúc, Lâm Bối thanh âm đột nhiên theo Thiết Nặc Tư đỉnh đầu chỗ vang lên. Đi tìm chết đi. Thiết Nặc Tư thấy thế, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một quyền hướng Lâm Bối oanh khứ. Kẻ ngốc nghếch, đối với mình khá một chút không được chứ? Nhưng mà, ai nghĩ đến, Lâm Bối chỉ là đơn thuần đem Thiết Nặc Tư nắm đấm cho dẫn đạo một cái. Thiết Nặc Tư nắm đấm liền trực tiếp đập ở đầu của mình lên. Đầu gặp như này trọng kích, trực tiếp hóa thành thịt nát. Xách xách xách, ngươi cái này người, tuy là dung mạo ngươi là có chút xấu, nhưng là cũng không cần như thế dằn vặt chính mình nha. Ngươi xem, đầu đều bị đánh không có. Ở đầu hóa thành thịt nát một giây kế tiếp, Thiết Nặc Tư đầu khôi phục bình thường, nhìn về phía còn đối đãi ở đầu mình ở trên Lâm Bối. Thiết Nặc Tư tức giận rít gào một tiếng về sau, thân hình nhanh chóng bành trướng, hóa thành trăm vạn trượng cao cử hành Titan cự nhân, đồng thời ngửa đầu rít gào một câu, sóng xung kích theo Titan cự nhân thân thể trên bạo phát, ý đồ đem Lâm Bối cho đẩy lui. Chỉ bất quá, Lâm Bối như trước bình yên vô sự đối đãi ở Thiết Nặc Tư đầu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,